Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 407, phiên ngoại, vọng niệm tự khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Tôn sắp đến Liễu gia thăm nhà với Liễu gia mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ trước đây. Cải cách thuế muối do Liễu các lão chủ trì đã thu được kết quả rất tốt. Vận hành hơn một năm, hiệu quả rõ rệt. Bởi vậy, địa vị của ông nơi triều đình vừa trọng yếu lại không thể xem nhẹ. Huống hồ, Thái Tôn còn từng được nuôi lớn tại Liễu gia. Từng gọi các lão là tổ phụ, bao nhiêu nhân tố cộng lại, tuy nói Liễu gia là đệ nhất thế gia kinh thành, có chút phóng đại, nhưng quả thật không thể khinh thường. Lúc này, các phụ nhân đang chờ trong sảnh sau, cả phủ được quét tước sạch sẽ, ai nấy đều rạng rỡ hân hoan. Lão thái thái Liễu gia thân thể còn khỏe mạnh, sắc diện hồng nhuận, toàn thân vận hoa phục, miệng không ngừng nhắc chuyện thuở nhỏ của Liễu Niệm. Từ sau khi thân phận được tiết lộ, Hồ Thị từng có một trận lo sợ và hối hận, sinh bệnh một phen. Sau đó, tự mình nghĩ thông, 3 năm qua, nhờ thân phận, dưỡng mẫu của thái tử, bà ta thu được không ít lợi ích, dần già, tâm khí lại ngày một cao. Bà ta yêu thích trang phục diễm lệ, cùng ái nữ lui tới các vòng giao tế của quý phụ quý nữ trong kinh, có thể xem là nhân vật đầu đàn. Tham gia đều là các yến tiệc danh môn, khách đến nhà cũng đều là người có thân phận cao quý. Mọi thứ đều rất tốt, dĩ nhiên, phần não cũng nảy sinh, đó là hôn sự của ái nữ, định quá sớm rồi. Bà ta vừa vô vị lắng nghe mẫu thân chồng cười nói, vừa không tự chủ được mà nhìn về phía con gái Liễu Tư Vãn đôi mắt sáng long lanh, tư thái kiểu diễm, đang độ xuân sắc. Xiêm y mới lạ, hoa lệ, tài nghệ trong hàng quý nữ kinh thành, cũng thuộc hàng đứng đầu. Rồi lại nhìn về phía Tiểu Trịnh công tử đứng sau nàng. Trong lòng càng lúc càng bất mãn, lúc đính thân, hắn mới là tú tài, đến nay. Vẫn là tú tài, Trịnh gia vốn chỉ thuộc hàng khá giả, chẳng thể gọi là thế tộc. So với Liễu gia hiện giờ, cách biệt đã quá rõ ràng. Lại thêm, hắn không phải trưởng tử, không có công danh hiển hách, tiền đồ sau này bị hạn chế. Là thứ tử, gia sản chia được là bao, dù mẫu thân hắn thiên vị, nhưng quy củ đại gia vẫn còn đó. Con gái bà ta tốt như thế, hắn có thể cho nàng được cuộc sống gì? Đến phong hàm cáo mệnh cũng e khó thành, nói chi là ngày tháng phú quý. Hừ, suốt ngày chỉ biết thi từ ca phú, chuyện mộng mơ phong nguyệt. Còn tiền đồ thì chẳng thấy đâu, có thể cho con gái ta cái gì? Bà ta nhìn viên bảo thạch khảm trên giáp hộ thân của mình, vuốt vuốt lớp tơ lụa thục sắc lam trên người. Trong lòng tính toán, đừng nói đến hồi môn của Vãn Vãn. Chỉ e ngay cả những thứ này hắn cũng không lo nổi. Chẳng lẽ để con ta mang hết của hồi môn đi nuôi hắn sao? Nghĩ tới đây, lại nhìn về lão thái thái đang thao thao bất tuyệt. Trong đầu nhớ đến lời khuyên năm xưa của bà đừng vội đính hôn cho Tư Vãn. Lúc ấy không nghe, giờ thì hối rồi. Tiểu Trịnh công tử lúc này đang trò chuyện cùng Liễu Tư Vãn. Hắn dáng người trung bình, da trắng, răng trắng môi hồng, vận một bộ trường bào lụa màu nguyệt bạch. Giọng nói và cử chỉ đều dịu dàng, ôn nhu. Liễu Tư Vãn và hắn vốn vẫn rất hòa hợp. Hai người thường cùng nhau du ngoạn, ngắm hoa ngắm cá, chèo thuyền trên hồ. Sống những năm tháng không phiền lo gia sự hay tiền đồ, thắm thiết mặn nồng. Ta lại sai người làm mấy bậc thềm mới, vừa thấp vừa rộng, như thế lúc trời tuyết hay mưa, đi lại sẽ an toàn hơn. Tiểu Trịnh công tử đang kể về bậc thềm trước phòng họ. Thế thì ngại chết mất. Liễu Tư Vãn ngượng ngùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân, các lão gia đang dẫn Thái Tôn điện hạ tới hậu viện rồi à? Ôi chao, mau, mau đỡ ta ra ngoài nghênh tiếp. Lão phu nhân lập tức sai bảo, thế là, một đám phu nhân, tiểu thư đều đứng cả dậy. Mau lên, chúng ta cũng ra viện nhìn xem Niệm đệ đệ giờ trông thế nào rồi. Liễu Tư Vãn vô cùng phấn khởi, nàng và Liễu Niệm vốn thân thiết, năm xưa. Khi mẫu thân đối đãi không tốt với Liễu Niệm, nàng luôn chăm sóc hắn, bởi thế hắn rất mến nàng. Giờ hắn là thái tử điện hạ rồi, chúng ta phải chú ý lời nói đấy. Tiểu Trịnh công tử theo sát sau lưng nhắc nhở, lúc này, các nam nhân họ Liễu như Liễu Các Lão, Liễu Nhạc, Trưởng Tôn Liễu Tiếu, Vi Vi. Cùng nhau vây quanh một thiếu niên bước vào như các vì tinh tú vây quanh trăng sáng. Thái Tôn điện hạ đầu đội kim quan, thân khoác hoa phục. Khí độ tôn quý, thong dong bước vào giữa, dù đối diện là vị Tổ phụ, khi xưa nay là các lão tính tình nóng nảy, hắn vẫn không chút e dè. Các phu nhân, ngay cả lão phu nhân Liễu gia đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản nhận không ra. Đây là Thái tử Điện Hạ sao? Liễu Nhạc cười, mẫu thân, đúng vậy, cao lớn thế này, ngay cả nhi tử cũng suýt không nhận ra. Ôi chao, lão thân tham kiến. Thái tôn bước lên hai bước, đỡ lấy lão phu nhân đang định quỳ lại. Lão phu nhân không cần như vậy, cô từng sống ở Liễu gia hơn 10 năm, vẫn luôn coi người là tổ mẫu. Người gặp cô dùng quốc lễ, cô gặp người lại lấy gia lễ. Chi bằng, chúng ta bỏ qua mọi lễ tiết, trực tiếp ngồi xuống hàn huyên. Tốt, tốt lắm, lão phu nhân nắm lấy tay hắn, nhìn lên nhìn xuống. Mới 3 năm thôi mà, làm sao đột nhiên trưởng thành thế này, sao lại thần kỳ đến vậy? Liễu Nhạc vội vã phụ họa, mẫu thân, người còn chưa khen phong thái của Điện Hạ đâu. Đương nhiên phải khen, Điện Hạ rất giống thái tử xưa kia và công chúa Minh An. Ồ, cũng có chỗ giống vương gia nữa. Mọi người cười ồ lên, lúc này, Lý Niệm mới hướng về phía Hồ Thị hành lễ. Phu nhân, rồi quay sang nhìn Liễu Tư Vãn, nụ cười trở nên thân thiết và tinh nghịch. Tư Vãn tỉ tỉ, từ nãy đến giờ, Liễu Tư Vãn vẫn chưa hoàn hồn. Đây chính là tiểu đệ năm nào cứ chạy theo sau lưng gọi mình là tỉ tỉ sao? Sao hắn lại thành ra thế này? Mặt nàng đỏ bừng, Điện Hạ, mọi người vào phòng nói chuyện đi. Các lão lên tiếng, mọi người vào đại sảnh, Lý Niệm ngồi ở vị trí chính tọa, ngay cả Liễu các lão cũng phải ngồi ở dưới, thủ lễ. Hắn vừa an vị, mọi người mới lục tục ngồi xuống. Nhìn ngài như vậy, 3 năm qua hẳn đã rất vất vả. Lão phu nhân Liễu gia cử chỉ đoan trang, lời nói đầy tình cảm. Tết cũng không về, đi lúc cũng không nói lời nào. Lòng lão thân vẫn luôn nhung nhớ, thấy các lão và người vẫn mạnh khỏe như xưa, A Niệm cảm thấy rất vui mừng. Lý Niệm ngồi đó, dáng vẻ trầm ổn, cử chỉ nho nhã, giọng nói đặc biệt êm tai. Hồ Tĩnh Mai nhìn mà nghĩ không ra, làm sao Liễu Niệm lại có thể biến hóa đến mức này. So với trưởng tử Liễu Tiếu mà gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, khí chất và phong độ đều vượt trội. Chẳng lẽ đây là hoàng gia huyết mạch thức tỉnh? Bà ta liếc mắt nhìn Tiểu Trịnh đang đứng sau con gái hắn đang ngây ngốc nhìn Thái Tôn đầy ngưỡng mộ. Trong lòng Hồ Thị rối như tơ vò, chẳng thể tìm được lối ra. Lão Thái Thái tiếp tục nói chuyện thân tình, vương gia thật có tầm nhìn xa, mới có thể dụng tâm bồi dưỡng ngài đến vậy. Các lão từng kể, đi theo ngài có tới 2 vị đại nho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có Lưu Tướng Quân, cao thủ kỵ xạ trong quân doanh, cùng nhân tài các lĩnh vực. Nghe mà đã thấy máu sôi sục, đây chính là phúc của triều đình và bách tính. Lão phu nhân quá khen, nhưng chuyến đi ấy, quả thật khiến hậu sinh mở rộng tầm mắt. Càng hiểu rõ con đường các lão từng đi, việc học trong thư phòng, hoàn toàn không giống với việc trải nghiệm thực tế. Tư duy và hành động đều khác biệt, Liễu các lão gật đầu, vô cùng hài lòng. Khi xưa Tề Vương Điện Hạ vừa nảy ý, lão phu đã kiên quyết ủng hộ. Những bài văn ngài gửi về, lão phu đều đã đọc câu chữ sâu sắc, lập luận vững chắc. Phu nhân nói vậy, không phải lời quá đáng. Nghe lời trò chuyện giữa tổ phụ, tổ mẫu và thái tử điện hạ, Liễu Tư Vãn có cảm giác như một cánh cửa lớn đang mở ra trước mắt nàng. Cách chương